Tu La Vũ Thần, chương 1661, đáng thương thôn dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩu Đản, ngươi nói là sự thật sao? Người này thật sự có thể giải cha ta độc. Một cái ghim xong đuôi ngựa, lớn lên bạch bạch tịnh tịnh tiểu cô nương, vẻ mặt thành thật hỏi. Cô bé này, tại đám hài tử này chung, tuyệt đối được cho dáng dấp không tệ, nguyên do Cẩu Đản xem ánh mắt của hắn đều không một dạng, nói vậy cái này xong đuôi ngựa tiểu nữ hài nhi, hẳn là Cẩu Đản mối tình đầu tình nhân trong mộng. Thúy Hoa, Cẩu Đản nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin, ngươi quên mất hắn lần trước lừa gạt đi ngươi ba cái khoai lang, đến bây giờ cũng còn không có trả lại ngươi. Một cái đầy mặt nước mũi tiểu nam hài, quệt mồm nói, nhìn hắn kia khẩn trương dạng, nói vậy hắn cũng là thầm mến cô bé này. Thúy Hoa, ta thật không có lừa ngươi, không tin ngươi xem cha ta, hắn đều tốt. Cẩu Đản chỉ vào cha của mình nói. Bọn nhỏ, Cẩu Đản không có nói dối, vị này thật là thần nhân, nhanh đi kêu đem phụ thân của các ngươi kêu đến đi, thần nhân có thể làm cho bọn họ thoát ly khổ hải, lại được sống lại. Cẩu Đản phụ thân đứng dậy. Sau đó, đám hài tử này liền lập tức chạy mất mà rất nhanh một đám người, liền đều vây quanh Cẩu Đản gia tộc trước. Đầy đủ 23 người, đều là trung niên nam tử, đều có cùng Cẩu Đản phụ thân đồng dạng bệnh trạng, xem ra bọn họ là trung đồng dạng độc. Đối với Sở Phong tới nói, giải độc bất quá là một cái nhấc tay, đồng thời Sở Phong cũng không nhẫn tâm, nhìn đám thô n dân này chịu đủ này độc dằn vặt, suy cho cùng bọn họ chết, những hài tử kia cũng đem mất đi phụ thân, nguyên do Sở Phong liền bắt đầu làm cho này những người này, nhất nhất giải độc. Mà ở giải độc sau, thôn này người, đối với Sở Phong đều quá mức là cảm kích, không phải chuẩn bị bữa tiệc lớn, nhiệt tình khoản đợi Sở Phong một phen. Trải qua giải, Sở Phong cũng là biết, chất độc này ma cốc đại khái tình huống. Hơn 15,000 năm trước, độc ma bởi vì chọc giận Tam Phủ, bản thân cũng không phải Tam Phủ đối thủ, cho nên liền mang theo người nhà của hắn tránh né ở đây, đồng thời ẩn cư theo thành tích, ẩn cư đồng thời, không chỉ có mang đi người nhà của hắn, còn đem hắn lão gia mọi người đều mang đi. Đi tới nơi này sau, độc ma vì phòng ngừa Tam Phủ chi nhân xông vào, liền bố trí độc vụ trận, từ nay về sau định cư nơi này chỗ. Nhưng là, độc ma nhưng không có đối xử tử tế, những thứ kia bị hắn cùng đưa này chỗ thôn dân. Độc ma chỉ là hảo an trí người nhà của mình, còn những thứ kia cùng thôn chi nhân, kỳ thực bị đưa nơi này, là có mục đích khác. Hắn là muốn những thôn dân này, cho hắn trồng một loại đặc thù độc dược, này độc dược có thể cho hắn tu luyện đặc thù huyền công. Đồng thời, vì để cho những thôn dân này thuận theo nó, hắn không cho phép thôn dân tu vi vượt quá bán đế, tối đa chỉ có thể tu luyện tới một phẩm võ vương. Nếu là có thôn dân tu vi, vượt quá một phẩm võ vương, sẽ phải giết không tha, mà bọn họ sở dĩ làm như vậy, vì đó là có thể một mực khống chế những thôn dân này. Chuyện cho tới bây giờ, tuy rằng độc ma chết đi từ lâu, nhưng là độc ma hậu nhân vẫn còn tại, những thôn dân này cũng vẫn còn, độc ma chế định quy củ cũng vẫn còn ở đó. Nguyên do, những thôn dân này, thay đổi như nô lệ một loại đời đời ở chỗ này, vì độc ma hậu nhân hiệu lực hơn 15,000 năm. Bọn họ tuy rằng cũng đều có tu vi, nhưng mỗi ngày chuyện cần làm, nhưng là trồng độc dược, song sau mỗi cách một tháng, sẽ phải hướng độc ma hậu nhân, giao độc dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bọn họ giao độc dược số lượng không đủ, sẽ chịu nghiêm phạt như Cẩu Đản phụ thân hắn đám người, sở dĩ sẽ thân chúng kịch độc. Liền là bởi vì bọn họ không có thể, đúng hạn nộp lên đầy đủ độc dược cho nên liền tao thụ nghiêm phạt. Nhưng là, thôn dân trường kỳ trồng độc dược thân thể khó tránh khỏi thụ độc dược quấy nhiễu, nguyên do chỉ sợ bọn họ đều là võ giả, thế nhưng phổ biến niên linh, nhưng không cách nào vượt quá 100 tuổi, tới chỗ này sau, bọn họ sống lâu nhất một vị, cũng chỉ là làm đến 150 tuổi khoảng chừng. Như vậy thọ mệnh, đối với võ giả tới nói, có thể nói là phi thường ngắn ngủi. Nghĩ không ra độc ma hậu nhân, dĩ nhiên hà khắc như vậy. Sở Phong biết được sự tình ngọn nguồn sau, đối với này độc ma cùng với độc ma hậu nhân ấn tượng, phi thường không tốt. Thần nhân, ta xem ngươi bản lĩnh rất lớn, ngươi có thể theo kia độc vụ trận chung còn sống, nói rõ ngài rất mạnh, ngươi giúp chúng ta một tay, nhượng độc ma hậu nhân, không muốn khó hơn nữa cho chúng ta. Là a thần nhân, chúng ta không muốn mỗi ngày trồng những thứ kia độc dược, chúng ta cũng tốt nghĩ chuyên chú tu võ. Thần nhân, không bằng ngài dứt khoát phá vỡ kia độc vụ trận, mang theo chúng ta ly khai này chỗ, đi vũ chi thánh thổ đi. Thời khắc này, các thôn dân đều ở đây đau khổ cầu khẩn Sở Phong, hy vọng Sở Phong có thể giúp đỡ bọn họ giải trừ khốn cảnh. Không biết độc ma hậu nhân, bây giờ mạnh nhất tu vi, là nào cảnh giới? Sở Phong hỏi thăm tới, hắn là muốn trợ giúp những thôn dân này, nhưng cũng không thể đánh không nắm chặt dựa vào. Không rõ lắm, nhưng có thể xác định chính là, trong bọn họ mạnh nhất là độc vạn vật. Một vị thôn dân nói, độc vạn vật, hắn không phải là đã chết sao? Sở Phong rất là ngoài ý muốn, Độc Vạn Vật không phải là tên độc ma. Là như vậy thần nhân, này Độc Vạn Vật, không phải cái đó Độc Vạn Vật, năm đó độc ma đích xác chết, nhưng là bây giờ độc ma hậu nhân bên trong, xuất hiện một cái người rất lợi hại, hắn lúc mới sinh ra còn đưa tới dị tượng, phi thường đồ sộ. Độc ma hậu nhân, cảm thấy đứa bé này, có thể trở thành là vị thứ hai độc ma, cho nên liền cho hắn đặt tên vi Độc Vạn Vật. Thôn dân giải thích, nguyên lai là như vậy. Sở Phong hiểu, chắc là độc ma hậu nhân bên trong, xuất hiện một vị thiên tứ thần thể, thế là hắn tiếp tục hỏi. Không biết này Độc Vạn Vật, hôm nay là năm nào kỷ, lại là tu vi thế nào? Tuổi của hắn cùng thần nhân ngươi không chênh lệch nhiều, cũng liền hơn 20 tuổi, vẫn chưa tới 30. Tới hắn tu vi, chúng ta không biết hắn là tu vi thế nào, nhưng là có thể xác định chính là, hắn hẳn là một vị bán đế, nhưng tuyệt không phải võ đế. Đúng, từ độc ma chết sau, độc ma hậu nhân bên trong liền từ không lại xuất hiện qua võ đế, đồng thời một đời không bằng một đời, điều này làm cho độc ma hậu nhân rất là khổ não. Thần nhân, ngài là võ đế sao? Ngài nếu là trong truyền thuyết võ đế, tất nhiên có thể đủ tốt tốt giáo huấn một cái, độc ma hậu nhân. Thôn dân nói, chư vị thực không dám đấu giếm, ta tu vi cũng chỉ là một phẩm bán đế mà thôi, sợ là không thể giúp các ngươi giáo huấn độc ma hậu nhân. Sở Phong ăn ngay nói thật, võ đế phía dưới cũng có rất nhiều người có thể áp chế hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cái độc ma hậu nhân Độc Vạn Vật tuy rằng cùng hắn niên linh sấp xỉ, nhưng là Sở Phong cũng không có thể xác định, thực lực của chính mình liền khẳng định ở trên hắn, nguyên do hắn không nắm chặt thay những thôn dân này, giáo huấn độc ma hậu nhân. Kia thần nhân, ngài có thể phá mở kia độc vụ trận, dẫn chúng ta ly khai này chỗ sao? Các thôn dân tiếp tục hỏi. Ta tỉ mỉ quan sát một cái kia độc vụ trận, ngay cả ta mình cũng không nắm chặt xông qua, chớ nói chi là phá vỡ nó. Sở Phong cười khổ lắc đầu, tuy rằng theo độc vụ trận bên trong mặc càng mà đến, Sở Phong không chỉ có còn sống, còn cái biến khí tức thoát khỏi Tuyết Phát Tiên Nhân ấn ký, nhưng là Sở Phong lại không nắm chặt, lại từ kia độc vụ trận bên trong mặc trở về, kia độc đích xác quá hung, thật đáng sợ. Cách chương.